Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 909 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Quách lão chính mình là bởi vì khuyết thiếu thi triển tự nghĩ ra võ kỹ thân thể tố chất mà chết. Thần khó diễn kia tập hợp hắn suốt đời tinh túy huyễn thiên đao pháp. Mà hắn Quách Tử Địch còn lại là vô pháp tĩnh tâm tu luyện. Không đến siêu nhân thiên tư. Chỉ sợ ở thuần túy võ học thượng vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới huyễn thiên đao pháp sở nhu cầu tì. Mỉ cảnh giới, chỉ có kia huyết tộc tiểu lô ly. Hắn tân thu nữ đệ tử có thường nhân khó có thể lý giải thân thể năng lực cùng với đối với võ thuật. Kỹ thuật thuần túy thái độ. Hắn thập phần chờ mong chính mình sinh thời có thể nhìn thấy huyễn thiên đao pháp bị dùng ra. Hơn nữa yêu cầu Quách Tử Địch ở bọn họ cái kia trong vòng nhiều hơn chiếu cố chính mình tiểu sư. Muội đối này Quách Tử Địch là khịt mũi coi thường. Một cái mới vừa trở thành siêu nhân tiểu nha đầu có thể có gì đặc biệt hơn người. Nàng cho rằng nàng là Hạ Tử Câm. Hạ Tử Câm có thể có hôm nay thành tựu. Quách Tử Địch cho rằng chín thành trở lên là bởi vì nàng thân ở Cửu Châu như vậy quan danh đoàn đội. Một thành là bởi vì nàng chính mình thiên phú làm nàng bị Cửu Châu coi trọng mà chính mình kia sư. Phụ tân thu tiểu sư muội lại tính cái gì? Ở một cái gần đây thành lập không có tiếng tăm gì không biết tên tiểu đoàn đội cũng tưởng có suất. Đầu ngày, ở hắn xem ra, Lam Mác trong trò chơi ứng tuyển giả thành tựu là tự thân ở đoàn đội độ cao quyết định. Muốn từ tầng dưới chót quật khởi duy nhất biện pháp chính là đầu nhập vào đỉnh cấp đại đoàn. Đội, hoặc là trốn chạy chuyển đoàn, hoặc là chỉnh đoàn trở thành phụ thuộc, từ đỉnh cấp đoàn đội nơi đó đạt được kinh nghiệm cùng tài nguyên. Nếu không liền ở chính mình trong trò chơi lâu dài tồn tại đi xuống đều là vọng tưởng, sự thật luôn. Là như thế, rất nhiều người mãnh liệt mà cự tuyệt tin tưởng chính mình làm không được sự tình. Thậm chí không thể tưởng được như thế nào đi làm sự tình có người khác có thể làm được có khi cực. Hạn một người tầm nhìn trừ bỏ độ cao, còn có kinh nghiệm, thú vị chính là, càng là thân ở tầng dưới chót người, càng khó lấy tiếp thu có người khác. Đặc biệt là bên người người siêu việt chính mình kinh nghiệm lý giải, có lẽ đúng là bởi vì như vậy. Những cái đó chân chính thời đại khai thác giả, tiên phong, mới có thể ở thay đổi thế giới trên đường gặp được như vậy nhiều trở ngại, nhưng mà thực hiển nhiên. Vân Thường tiên phủ cường thế quật khởi làm hắn mặt đau, cho nên. Hắn đáp ứng rồi Hoắc Hâm Bao đề nghị, tự mình đi tìm sư phụ của mình. Dạy cho hắn hắn trong miệng kỹ xảo ở lực lượng tuyệt đối trước mặt có bao nhiêu buồn cười, trên thực. Tế Hoắc Hâm Bao thao túng triều đình ký phát kia phong bắt lệnh cũng không có muốn Quách lão tánh. Mạng ý tứ, là Quách Tử Địch dựa theo bên trong vì chân huy tề cha mẹ lưu ra đường sống tự chủ trương, kỳ thật. So với Quách lão, Quách Tử Địch càng hy vọng có thể có giáo chính mình kia thiên tài tiểu sư muội làm người cơ hội. Đặc biệt là ở thiên kiếp chung sở chịu đạo thương đã khỏi hẳn hiện tại, lúc trước Mai Nhàn thi độ. Kiếp khi sau lại chạy về chi viện Quách Tử Địch cũng không có đoàn trưởng bị thương như vậy trọng. Ở khỏi hẳn lúc sau, hắn thậm chí mượn cơ hội này đột phá tới rồi sơ khai trung giai, hôm nay. Hắn chờ đợi đã lâu cơ hội đi tới. Nhưng là kịch bản tựa hồ không ấn chính mình tưởng như vậy phát triển, thấy chiến trường trung tâm. Hướng về chính mình xông tới liền chỉ có kia tiểu sư muội một cái. Quách Tử Địch lập tức vui sướng quá đỗi. Hắn bày ra đại sư huynh tư thế. Tính toán trước nói hai câu tự nhiên đối phương mặt mũi. Lại dùng sư phụ chết kích thích nàng một chút làm nàng mất đi bình tĩnh, Quách Tử Địch cũng không rõ. Giang ở tuyệt đối thực lực giai cấp thượng tiểu sư muội đã đem hắn xa xa ném ở mặt sau. Nhưng nàng vẫn cứ đối Khang Tư Ni thực lực tâm tồn kiêng kỵ. Rốt cuộc từ Vân Thường tiên phủ cái này quỷ dị đoàn đội xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn. Này tiến bộ tốc độ liền vẫn luôn ở lấy một loại làm nhân tâm kinh run sợ trình độ ở thẳng tắp tới. Gần, đối với bình thường ứng tuyển giả mà nói, càng đến hậu kỳ, càng là tiếp cận chính mình tiềm lực cực hạn, cùng bậc sở tăng lên tốc độ liền sẽ khó có thể tránh cho giảm bớt. Chỉ có thông qua một ít trường kỳ kiên trì biện pháp hoặc là linh đan rượu dược tăng lên chính mình. tiềm lực mới có khả năng làm cái này chậm lại quá trình lại lần nữa nhanh hơn, bình thường ứng tuyển. Giả nếu có thể vẫn luôn sống sót, từ minh độ đến không cầu chỉ cần hai chàng trò chơi. Lần đầu tiên được đến tiến hóa điểm sẽ đối bọn họ thể xác và tinh thần tiến hành bay vọt thức tăng. Lên, thông qua 10 dư chàng trò chơi thực mau làm cho bọn họ trở thành hiện kính cùng bậc chân chính. Siêu nhân, mà rất nhiều người tiến hóa lữ trình liền đến đây là dừng lại. Chẳng sợ không ở trong trò chơi vứt bỏ tánh mạng, bọn họ cũng không có đủ thiên phú chống đỡ chính mình lại về phía trước bán ra nửa bước. Mà thiên phú hơi chút tốt một chút người chơi tắc có thể ở 1 đến 3 năm sau tiến giai vì điểm. Quang giai, hoàn toàn thoát ly phàm nhân phạm trù kế tiếp tiến hóa tắc rõ ràng yêu cầu càng thêm dài dòng thời. Gian, trừ bỏ hoắc hâm bao loại này toàn thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp thiên tài. Cái nào phản đồ giai trở lên cường giả không phải trong trò chơi dốc sức làm mười mấy năm. Có thể chân chính tiếp xúc đến vũ trụ đệ tứ duy độ. Lý giải cùng cảm nhận được ý chí đối vật chất tác dụng ảnh hưởng. Liền đủ để tự hào mà nói đứng ở thế giới này tổng dân cư kim tự tháp đỉnh khu vực càng cao sơ khai. Cùng thần tỉnh cũng đã không phải thời đại có thể tích lũy ra tới. Bọn họ là thế giới sau lưng bóng ma chân chính giai cấp thống trị. Thực quyền giả cùng ích lợi giả. Tựa như nguyên gặp mặt lần đầu thượng những cái đó đoàn đội đoàn trưởng, đương nhiên. Này hết thảy trừ bỏ thu hoạch tiến hóa điểm tốc độ. Cá nhân thiên phú, càng quan trọng vẫn là từ đoàn đội tài nguyên cùng thực lực quyết định. Trên thực tế thế giới này có thiên phú có thể tiến giai địa vị cao siêu nhân loại so hiện thực. Hiện ra đến muốn nhiều đến nhiều. Nếu không cũng sẽ không bị khúc vân tùy ý liền tụ tập nổi lên như vậy một con nghịch thiên đoàn. Đội này đó thiên phú giả phần lớn không có cơ hội bị cuốn vào lam mác trò chơi. Trở thành người chơi cũng có hơn phân nửa chết ở trưởng thành lúc đầu. Mà dư lại những cái đó. Không một không thành vì có tên có họ người xuất sắc quách tử địch đối khang tư ni phán đoán bản. Thân không có gì không ổn. Nhưng hắn vừa không hiểu biết vị này huyết tộc công chúa bản thân đều không phải là biểu thế giới. Sinh linh, huyết thống trung truyền thừa địa vị cao gen huyết mạch bản thân liền không thể lẽ thường cân nhắc. Cũng không có chân trình ý thức được vân thường tiên phủ này chi đoàn đội phi thường chỗ cho nên. Đối mặt Khang Tư Ni tới gần thân hình, quách tử địch chỉ là không chút để ý đâm ra trong tay Hồng Anh trường thương. Tuy nói là không chút để ý. Nhưng đi theo quách lão tu luyện nhiều năm cũng không phải uổng phí. Khang Tư Ni chỉ thấy Hồng Anh thương tiêm lấy một loại rất là quen mắt tốc độ cùng góc độ tới gần. Mà, sau đó ở người muốn né tránh một cái chớp mắt đột nhiên biến hóa phương hướng. Như là đạt được sinh mệnh giống nhau uốn lượn xoay chuyển. Có ý thức mà cắn hướng chính mình yết hầu, rắn cắn. Khang Tư Ni như thế nào quên? Đây là quách lão lần đầu tiên tới khảo giáo chính mình khi xuất kỳ bất ý dùng ra chiêu thức nhìn. Như không chút để ý một kích, quách tử địch trên thực tế trí tại tất đắc, thân thủ đánh chết sư phụ cũng không lại bổ khuyết hắn nội tâm hư không. Cho nên hắn cần thiết muốn, dễ như trở bàn tay, mà đánh chết bị sư phụ xem trọng tiểu sư muội. Hướng chính mình chứng minh chính mình là đúng. Hắn lại không biết, đã là vượt qua thần tỉnh đại quan, bắt đầu tiếp xúc không gian năm chiều pháp tắc Khang Tư Ni ở chính hắn sở tín ngưỡng ngạnh thực lực. Thượng đã nghiền áp chính mình, nhưng hoài đầy ngập lửa giận. Đối mặt cố tình dùng sư phụ chiêu thức nhục nhã chính mình vị này đại sư huynh Khang Tư Ni lại đã. Vô dụng chính mình trời sinh huyết thống cử thế vô song tốc độ dễ dàng né tránh. Cũng không có vận dụng quách tử địch hoàn toàn vô pháp chống cự cường đại lực lượng ngạnh chắn chờ. Về thay thế, nàng chỉ là một cái chiên cổ tay chuyển, lấy một cái hoa lệ cơ sở đón đỡ động tác ở sai một ly đều sẽ thất bại thời gian đem thế công hóa. Giải Khang Tư Ni cũng có chính mình kiêu ngạo, nàng phải dùng thuần túy võ kỹ đánh sập đối thủ, chứng minh quách lão là đúng, trên người nàng hồng máu đen diễm chợt phun ra. Mang theo vô cùng tức giận cùng tự tin, trong nháy mắt. Chiến trường bốn phía trời đất u ám. Không chỉ có chiến trường, toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám. liền phảng phất ban ngày ánh nắng đều bị nàng phẫn nộ sở cắn nuốt rớt giống nhau. Hết chương.